Chương 645, Phong chi kiếm đạo, bất bại vận thế. Cho ta bại sức đẩy hơn nữ à, Thiết Vân Tử tốc độ tăng vọt, tránh đi Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đồng thời, thôi động lực hút, âm thầm tác dụng tại Thạch Tiểu Nhạc trên thân, hai cái thiết chủ ý huyền như sơn nhạc nện xuống. Trong đôi mắt bắn ra sắc bén quang mang, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc cưỡng ép xoay xoay người, lấy một cái tật phong chi nhận vung hướng đối phương. Tại dẫn khiển trách nhị lực tác dụng dưới, màu xanh tia kiếm cấp tốc bả tờ đầu và nở ve ho, hoàn toàn khác biệt lực lượng từ nội bộ tan ra kiếm khí, ken ken hai tiếng, thiết chủ ý chỉ là bị ngăn trở một cái chớp mắt. Nhưng cái này một cái chớp mắt đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói đủ đủ rồi, trọng tâm đè thấp, cực tốc lui về phía sau. Thiết chủ y từ hắn trước kia địa phương rơi đập, phồng lên khí kình, đem phía dưới dốc núi ném ra hai cái tràn đầy mấy chục trượng lô lớn, toàn bộ núi non đều tựa hồ tại lay động không ngừng. Thật cương đại lực công kích một vị long quan cảnh bắt trọng võ giả dùng sức nuốt nước miếng một cái, cảm giác toàn thân phát lạnh. Nếu không phải có ngọn núi trận pháp bảo hộ, hắn hoài nghi chỉ là cái kia hai chủ y mang theo khí kình, cũng đủ để vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ. Cái gì tôn giả bảng vô địch tôn giả? Bên trên lại nhiều đều không đủ nhìn. Đây chính là ngụy thần quan cảnh cao thủ cường thế, cho dù là tàn phá võ đạo chi lực, cũng có thể ép được thiên hạ tôn giả không còn cách nào khác. Nhưng nghĩ lại, có thể cùng nằm trong loại trạng thái này Thiết Vân Tử đấu đến loại trình độ này, Thạch Tiểu Nhạc lại được mạnh bao nhiêu có võ đạo chi lực, sư đệ thực lực tối thiểu tăng lên một nửa, hắc hắc, tiểu tử này kiên trì không được bao lâu. Mặt béo nam tử hung hăng cắn răng một cái, thư sướng địa phun ra một cơn giận. Hắn thừa nhận Kỳ Lân ra ngoài ý định, nhưng kết quả sẽ không cải biến, hôm nay đối phương thua không nghi ngờ. Đừng bảo là cái gì tuy bại nhưng vinh, rất nhiều năm về sau, mọi người hội dần dần quên một trận chiến này đi qua, chỉ nhớ rõ, Kỳ Lân bại qua, cái này như vậy đủ rồi. Thiết Vân Tử, không cần lãng phí thời gian, cho vi sư cấp tốc bắt lấy hắn tinh túc tử đối Thiết Vân Tử âm thầm truyền âm, không nhịn được nói. Toàn thân khí thế tăng lên một bậc, Thiết Vân Tử áo bào nâng lên, phù cận hư không theo hắn hô hấp mà vặn mẹo, tựa như từng tầng sền sệt thủy ngân, ngoại lực vừa mới xâm lấn, lập tức hội bị phân giải. Ha ha ha, phá long vong thiên chủ y lồng ngực hở ra, Thiết Vân Tử lên tiếng cuồng cười, tựa như một vị cao cao tại thượng người thắng, song chủ y khép lại, đối phía trước Thạch Tiểu Nhạc mãnh liệt địa huy động. Một đạo xiên tiểu chữ quan mang, từ không tới có. Trong chớp mắt phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Lúc trước mấy chủ y, Phí Văn Dục bọn người còn có thể miễn cưỡng thấy rõ hư ảnh, mà một chủ y này xuống dưới, liền cái bóng đều biến mất, chỉ có vô cùng vô tận tiếng phá hủy vang lên. Phong sát cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc gáp xúc kiếm khí, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất vung ra. Xiên tiểu chữ quang mang có chút lấp lóe, kiếm khí giống như đụng phải tấm thép, tự động từ hai bên lách qua. Bị suy yếu một tầng xiên kiểu chữ quang mang tốc độ không giảm, hung hăng vọt tới Thạch Tiểu Nhạc. Suy lách qua kiếm khí tại phía trước khép lại, như một chùm xuyên thủng thiên địa cực ánh sáng, đâm về Thiết Vân Tử, làm sao tại dẫn khiển trách võ đạo tác dụng dưới, không ngừng bị tăng dã, cuối cùng bị Thiết Vân Tử một tay chấn vỡ. Quanh xiên kiểu chữ quang mang lấy cuồng bạo chi thế nổ tung, mọi người ngắn ngủi nghẹn ngào, bên hai chỉ có ong ong ong tiếng vọng. Một bóng người thụ lực phía dưới, bay ngược trọn vẹn hai ngàn ở thước vương mới dừng, tóc đen như bay thác nước hướng về sau kéo đến thẳng tắp, ở giữa xen lẫn hai sợi hoa dâm. Kỳ Lân bị đánh lui. Cái này rất bình thường, không có bất kỳ cái gì tôn giả có thể đánh bại ngụy thần quan cảnh cao thủ, có thể kiên trì lâu như vậy, đã chứng minh Kỳ Lân thiên phú. Các loại, các ngươi nhìn, hắn giống như không có có thụ thương. Có người đột nhiên kinh ngạc địa chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc. Tại đáng sợ như vậy một kích phía dưới, thiết nhân cũng muốn bị hao tổn, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ khí tức gấp rút một chút bên ngoài, thế mà không có chút nào thụ thương dấu hiệu. Mọi người nhìn chằm chằm hắn, từng cái khó có thể tin. Cái gì khó khăn nhất tiếp nhận vẫn là Thiết Vân Tử. Phá Long Vong Thiên chủ y, xem như hắn tuyệt học ma nhờ nhất, gần với sát chiêu, tại công lực toàn bộ triển khai, át chủ bài ra hết tình huống dưới, chỉ là đánh lui Thạch Tiểu Nhạc liền kém một chút. Thạch Tiểu Nhạc thở dài một hơi. Nói thực ra, đối phương công kích đã đạt đến trọng thương hắn tiêu chuẩn. Chỉ là tại thiên kiếm, kim cương bất hoại chi thân cùng bất tử thất huyễn tam trọng phòng ngự dưới, bị tháo bỏ xuống 6 thành lực đạo, còn lại 3 thành bị hắn tránh đi, còn có 1 thành rơi vào trên người, đi qua sinh tử nhị khí chuyển hóa, lực sát thương đại giảm, cái này mới không có thụ thương. Nhưng cứ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc cương khí tiêu hao không thể nghi ngờ sẽ rất lớn, không cách nào kéo dài. Trái lại đối phương, có võ đạo chi lực gia trì, sử xuất tuyệt chiêu cũng không khó khăn, lại khắp nơi áp chế phong chi chân ý, cho nên dưới tình huống bình thường, mình thủ thắng tỷ lệ sẽ không vượt qua ba thành. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng biết, vì gì tôn giả không cách nào chiến thắng ngụy thần quan cảnh cao thủ. Cho dù lấy hắn bình thường chiến lực, đều chỉ có ba thành nắm chắc thủ thắng, có thể nghĩ, đổi thành những người khác là kết cục gì. Kỳ Lân, ngươi có thế may mắn địa ngăn trở một lần, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản hai lần, ba lần, ngươi thua không nghi ngờ. Thiết Vân Tử khàn giọng giống to, dưới sự phẫn nộ, vặn vẹo võ đạo chi lực cùng cương khí kết hợp, diễn hóa xuất từng đạo quỷ dị bất quy tắc hình dạng, tùy ý hướng phía Thạch Tiểu Nhạc phóng đi, muốn đem hắn cắn xé hút vào. Thua không nghi ngờ ta nhìn không thấy đến Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, một điểm thanh mang, đột nhiên từ trong cơ thể hắn sáng lên, tựa như sáng chói vô cùng kim cương, sau đó lấy điểm này thanh mang làm trung tâm, vô số trong suốt màu xanh kia sáng bạo trùng mà ra, thẳng sâu thiên địa thương khung, đến xa xôi vô tận đi. Chợt nhìn đi, trên biển mây phảng phất nhiều một viên màu xanh mặt trời, đem tứ phương hư không phản chiếu tựa như trong thần thoại tiên cảnh, lộng lẫy mà đẹp đẽ. Chỉ là màu xanh tia sáng cũng không nóng bỏng, ngược lại cho người ta phiêu hốt cùng lăng lệ cảm giác, không chỉ có mắt thường không cách nào bắt, chỉ là coi trọng vài lần, càng có loại hơn con mắt bị kiếm đâm thủng ảo giác, phá lệ kinh khủng. Vô tận hiểm phong đống nhiên yên tĩnh, không khí tựa như băng xương ngưng kết, sau đó ngưng kết bị đánh phá, vang lên sông phá mây xanh tiếng ồn ào sóng. Cái này, đây là cái gì a? Võ đạo chi lực, ta lại từ đó cảm nhận được võ đạo chi lực. Nhất định là giả phong, là phong chi chân ý, nhưng so phong chi chân ý ngưng luyện rất nhiều, lại ẩn chứa kiếm đạo khí tức, chẳng lẽ là phong chi kiếm đạo chỉ có thần quan cảnh kiếm khách mới có tư cách nắm giữ phong chi kiếm đạo? Đám người gần như điên cuồng, như phát điên mà nhìn trước mắt cái này hoang đường một màn. Võ đạo chi lực, chỉ có thần quan cảnh cao thủ mới có thể nắm giữ, đây là giang hồ thịnh hành quy tắc. Cho dù là ngụy thần quan cảnh cao thủ, kỳ thật cũng chỉ là nắm giữ không trọn vẹn chi lực. Thế nhưng là từ Thạch Tiểu Nhạc buộc phát ra khí tức bên trong, đám người lại cảm nhận được một tia hoàn chỉnh phong chi kiếm đạo, tận quản còn cực kỳ yếu ớt, nhìn chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng vậy đầy đủ kinh thiên động địa. Từ tổng lượng bên trên nhìn, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo yếu tại Thiết Vân Tử dẫn khiển trách võ đạo, nhưng từ khối lượng cùng cấp độ nhìn, cái trước đem cái sau vung ra hai con đường còn chưa hết. Chẳng lẽ Kỳ Lân đã là thần quan cảnh lục địa thần tiên võ tư minh khó mà chấn định, ngựa khí run rẩy. Đoan Phương Hưu cường hít một hơi, nói, không có, hán cương khí bên trong cũng không cao y gì thiên địa linh khí khí tức, phong chi kiếm đạo cũng chỉ là đăng đường nhập thất. Nói cho hết lời, Đoan Phương Hưu có chút hoảng hốt. Giờ này khắc này, hán ngược lại hy vọng Thạch Tiểu Nhạc là lục địa thần tiên, đáng tiếc không phải. Đối phương ý vị rõ ràng còn dừng lại tại long quan cảnh cấp độ, càng chưa từng tiếp thụ qua thiên địa linh khí tờ ơ y lê. Lấy long quan cảnh tu vi, tại chưa từng trùng kích thần quan cảnh điều kiện tiên quyết, sớm lĩnh ngộ ra phong chi kiếm đạo, đây là như thế nào thiên phú khá lắm. Giấu sâu như vậy ma đạo các cao thủ trô ở trên ngọn núi, một vị biểu lộ hung lệ áo đen người trẻ tuổi biểu lộ kinh ngạc, nhịn không được hoài nghi mình con mắt. Tại bốn phía, đồng dạng là từng trương thất sắc chấn kinh khuôn mặt. Bởi vì quá chấn kinh, thậm chí liền dư thừa cảm xúc đều sinh không nổi đến. Ân đừng nói là những người khác, ngay cả Mục Lăng, Đoan Mục Khả Nhân cùng Quy Chi Hành ba người, đều có chút thất thố, khó mà tiếp tục giữ vững ở siêu nhiên thái độ. Tại Long Quan Cảnh, các ngươi làm được sao? Trầm mặc một lát, Quy Chi Hành hỏi hướng hai người. Mục Lăng hừ hừ, hình dáng khắc sâu tuấn vi trên mặt, vẫn là mang theo kinh hãi, cùng một tia nhàn nhạt đỏ lên, tức giận nói, ta chỉ thiếu một chút. Đoan Mục Khả Nhân không nói, giống như không có nghe được Quy Chi Hành tra hỏi. Nhưng Quy Chi Hành đã minh bạch đối phương ý tứ, khi hắn lại lần nữa nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc lúc, ánh mắt không đồng dạng, đó là hắn nhìn qua Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân ánh mắt. Lúc trước chiến đấu, Kỳ Lân đã thắng được hắn tôn trọng, mà bây giờ, hắn triệt để đem đối phương xem như cùng một cấp bậc tồn tại, không còn một tia khinh thị. Trên thực tế, không chỉ có là Quy Chi Hành, ngay cả Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân tâm tính đều phát sinh biến hóa vi diệu. Không có khả năng mặt béo nam tử kém chút cắn nát đầu lưỡi mình, mà hắn một bên tinh túc tử, hốc mắt nhảy lên, con ngươi rụt lại, ngón tay bởi vì dùng sức, móng tay vào thịt một tấc cũng không phát giác. Ngút trời kỳ tài dâu dài lão giả chỉ nói ra như thế bốn chữ. Lấy long quan cảnh thân thế, lĩnh ngộ võ đạo chi lực, liền trước đó tứ đại yêu nghiệt cũng chưa từng làm được. Bất quá hắn nghe sư phụ mình nói qua, tại hơn 700 năm trước, võ đế hư hư thực thực hoàn thành qua cái này một thành liền. Mà võ đế trước đó, cũng có mấy vị không hiện nhân thế, nhưng tu vi kinh thế hai tục tồn tại, làm được quá đây hết thảy. Chẳng lẽ Kỳ Lân có thể cùng những người này so sánh sao? Về sau thành tựu không biết, chí ít trước mắt có loại này xu thế. Dâu dài sau lưng lão giả, mày rậm thanh niên cùng thanh tú nữ ni hai người không nói một lời, chỉ biết là nhìn phía xa cái kia đạo bóng dáng. Trên biển mây, vị kia áo xanh thiếu niên mái tóc đen xuân dài như thác nước, thẳng đứng đánh rớt, bên trong có hai sợi hoa dâm khẽ vướt thái dương, kiếm khí đầy trời cùng phong ý ở tại quanh thân lưu chuyển. Nổi bật lên hắn tựa như một tôn thanh ngọc điêu khắc mà thành trong gió kiếm thần, uy chấn bát phương, không thể trái nghịch người, người, không có khả năng toàn trường kinh hại nhất thuộc về Thiết Vân Tử, sắc mặt tái nhợt, liền trong mắt đều nổi lên từng đạo tơ máu, giống như gần như điên. Cuồng hung thú, không có cái gì không có khả năng. Bại lộ phong chi kiếm đạo trước, Thạch Tiểu Nhạc vậy do dự qua lâu ngày, nhưng không bại lộ phong chi kiếm đạo, hắn muốn đánh bại Thiết Vân Tử. Thế tất yếu bại lộ tâm lôi một kiếm. Đừng nhìn tâm lôi một kiếm hiện tại không đáng chú ý, nhưng nó đại biểu lại là chân ý cùng tinh thần lực kết hợp, đến thần quan cảnh về sau, chính là võ đạo cùng tinh thần lực kết hợp. Theo Thạch Tiểu Nhạc biết, võ đạo cùng tinh thần lực chi đạo là hoàn toàn khác biệt hai đầu đại lộ, từ xưa đến nay, chưa từng có bất cứ người nào có thể đem kết hợp vận dụng. Liên võ đế đều không được mà võ đạo chi lực lĩnh ngộ, mặc dù đồng dạng kinh người, nhưng ít ra đạo lý nói thông được, nhiều nhất chính là mình tinh thần phẩm chất quá cao thôi. Hai quyền tướng hại lấy nó nhẹ, Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn bại lộ võ đạo chi lực. Về phần để hắn nhận thua, không có khả năng. Đến hắn cấp độ này, đã ý thức được, bất bại vận thế đối với võ giả là trọng yếu cỡ nào. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.